Chương 591, hết cách xoay chuyển. Mặc dù Khương Vân vừa mới một tiễn chi uy, hoàn toàn chính xác rung động tất cả mọi người ở đây, nhưng là theo Khương Vân hiện thân, cùng Hiên Viên Hành thân hình khôi phục bình thường, lại là để vị này hải tộc cường giả đứng dậy. Bởi vì Khương Vân tướng mạo còn quá trẻ, tuổi trẻ đến để cho người ta căn bản đều khó mà tin tưởng, mũi tên kia sẽ là Khương Vân bắn ra. Càng quan trọng hơn, liền là giờ này khắc này, không chỉ là Hiên Viên Hành trên thân tản ra nồng đậm tử khí, Khương Vân đồng dạng cũng là, thậm chí càng thêm nồng đậm, tử khí chu nở dê thiên. Sở dĩ, vị này hải tộc cường giả mới có thể hiện thân mà ra, muốn thừa dịp cái này cơ hội, để cho mình ở trước mặt mọi người lộ lộ mặt. Tại hắn nghĩ đến, mặc dù mình vừa mới bước vào đạo linh cảnh không lâu, nhưng là đối phó hai cái người xả tờ chê tờ, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đối mặt vị này hải tộc cường giả cản đường, Khương Vân lại là căn bản liền con mắt đều không có liếc hắn một cái. Thậm chí liền bước chân đều không có dừng lại, vẹn vẹn tay giơ lên, liền thấy hắn toàn thân bên trên hạ hắc khí tuôn ra, ngưng tụ ra một cái gần trượng lớn nhỏ bàn tay, cực kỳ tùy ý hướng về đối phương trực tiếp vỗ xuống đi. Một trường này, tại bất luận cái gì người xem ra, tựa hồ cũng không có đủ bất luận cái gì. Muốn chết nhìn thấy Khương Vân vậy mà như thế coi thường chính mình, vị này hải tộc cường giả trên mặt lập tức lộ ra nộ khí, phất ống tay háo một cái, một cỗ mênh mông hơi nước tuôn ra, nên hướng cái kia bàn tay màu đen. Ầm ầm, bàn tay màu đen cùng hạo hãn hơi nước đánh vào nhau. Nương theo lấy một tiếng nổ rung trời vang lên, hơi nước trực tiếp biến mất không còn tăm tích, mà bàn tay màu đen thì là hoàn hảo không chút tổn hại, đồng thời mang theo kinh khủng lực lượng rơi thẳng mà xuống, trung điệp đập vào kia hải tộc cường giả trên thân thể, khơi dậy một mảnh sương mù màu đen. Toàn bộ vấn đạo tông, đều tại trong thanh âm này, phát ra có chút rung động túc. Khương Vân lại giống như là không có nghe thấy đồng dạng, chỉ là thận trọng đỡ lấy chính mình tam sư huynh, theo đoàn hắc vụ kia bên cạnh đi qua, cho đến rốt cục về tới Tàng Phong đỉnh núi, về tới bọn hắn sư phụ cổ bất lao đã từng ngồi xếp bằng chỗ. Cũng liền tại lúc này, đoa nở kia tràn ngập trên không trung sương mù màu đen rốt cục tản ra. Trong đó, trống không vị kia hải tộc cường giả, tựa hồ đồng dạng hóa thành sương mù, tiêu tán tại không khí bên trong, không có để lại chút nào vết tích. Trên trời dưới đất, hoàn toàn tĩnh mịch. Khương Vân một trường kia, vờ ơ y ma trực tiếp diệt sát một vị đạo linh cường giả đạo linh cảnh. Đây chính là sơn hải giới bên trong, cường giả chân chính, đã đản sinh ra đạo linh, bước vào đạo đại môn, cao cao tại thượng tồn tại, thế nhưng là lại bị Khương Vân một trưởng cho đánh thành hư vô. Dù cho là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn QNZ không thể tin được so với lúc trước mũi tên kia đến, một trưởng này, càng thêm để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Bọn hắn làm sao biết, Khương Vân trên người tử khí là tế thiên mà tới. Ba lần tế thiên về sau có thực lực, tăng thêm hỗn độn chi trưởng, chỉ là vừa mới bước vào đạo linh cảnh hải tộc, căn bản không có khả năng đón lấy. Tự nhiên, có người này vết xe đổ, lại không có người tiến đến ngăn lại Khương Vân, không có người tiến đến khiêu khích cho hắn. Tĩnh mịch, bị Tàng Phong đỉnh núi phía trên, Hiên Viên Hành kia lộ ra cực độ hư nhược thanh âm đánh vỡ. Tiểu sư đệ, tế thiên chi thuật đã không tính là bí pháp, mà là cấm thuật. Mặc dù thực lực có thể tăng lên không ít, nhưng cuối cùng không phải mình chi lực, có thế không cần tiểu tốt nhất đừng có dùng cùng là cổ bất lão đệ tử. Hiên Viên Hành há có thể nhìn không ra hiện tại Khương Vân là thân ở tế thiên chi thuật ở dưới, cho nên mới mở miệng nói ra lời nói này. Khương Vân dùng sức gật đầu, cố nén trong mắt sẽ lăn xuống lệ thủy, lớn tiếng nói, vâng, tam sư minh, ta biết sai rồi, về sau này thuật, ta tận lực ít dùng Hiên Viên Hành có thể nhìn ra Khương Vân trạng thái. Khương Vân lại như thế nào nhìn không ra Hiên Viên Hành trạng thái giờ này khắc này. Hiên Viên Hành, thân thể đã hoàn toàn bị khí độc sở chiếm cứ, thậm chí cho dù có giải dược, QNZ không giải được trong cơ thể hắn chi độc. Thậm chí liền xem như sư phụ đến đây, cũng là hết cách xoay chuyển nói ngắn gọn, tam sư huynh, sẽ bỏ mình thế nhưng là thân ở loại trạng thái này phía dưới. Tam sư huynh câu nói đầu tiên, lại là tại quan tâm Khương Vân, dặn dò hắn ít dùng tế thiên chi thuật. Khương Vân trả lời, để Hiên Viên Hành cười gật đầu một cái nói, sư phụ đi, đại sư huynh cùng nhị sư tỷ đi tìm sư phụ, bất quá ngươi không cần lo lắng, bọn hắn đều rất tốt. Khương Vân răng gần như đều nhanh muốn cắn nát. Vì chính là liều mạng khống chế lại trong mắt mình nước mắt. Tam sư huynh câu nói đầu tiên là quan tâm chính mình, câu nói thứ hai thì là nâng lên sư phụ sư huynh, lại căn bản không đề cập tới chính hắn trước mắt trạng thái. Tam sư huynh, ngươi đừng nói trước, để cho ta thử nhìn một chút, có thể hay không giải khai trong cơ thể ngươi chi độc. Mặc dù Khương Vân biết rõ cho dù tự mình ra tay, QNZ gần như không có khả năng trợ giúp tam sư huynh, nhưng là vô luận như thế nào, hắn QNZ nhất định phải thử một chút. Nhưng mà Hiên Viên Hành lại là cười lắc đầu nói, tiểu sư đệ, chính ta tình huống, ta so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, thời gian của ta không nhiều lắm, tại trước khi ta đi, ta còn có chút việc phải nói cho ngươi. Nói chuyện đồng thời, Hiên Viên Hành theo nhẫn chữ vật của mình bên trong móc ra một cái tiểu hồ, thế nhưng là hắn lại ngay cả mở ra tiểu hồ khí lực đều không có. Khương Vân vội vàng đưa tay mở ra nắp ấm, đưa cho Hiên Viên Hành nói, Tam Sư Minh, mặc kệ ngươi có chuyện gì muốn nói cho ta biết, về sau có nhiều thời gian nói thoại âm rơi xuống. Khương Vân cũng căn bản không đi trưng cầu Hiên Viên Hành đồng ý, trực tiếp với tay, một đầu ngàn trượng dáng dấp Hoàng Tuyển Chi Hà lập tức nổi lên. Đầu này Hoàng Tuyển xuất hiện về sau, lập tức ở không trung nổ tung, hóa thành đục ngầu hạt mưa, rơi vào vấn đạo ngũ phong bên trong kia tất cả tu sĩ trên thân. Theo hạt mưa rơi xuống, những tu sĩ kia lập tức cảm giác được trong cơ thể mình có một cỗ sinh cơ bị rút ra, dung nhập rơi vào trên người mình hạt mưa bên trong. Ngay sau đó, tất cả hạt mưa đảo lưu trở về bầu trời, một lần nữa ngưng tụ thành một đầu dòng sông màu vàng nóng, xông về Hiên Viên Hành thể nội. Một màn này, rơi vào những người khác trong mắt, vẹn vẹn chỉ là để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, không biết Khương Vân đây là tại làm gì. Nhưng là Xâm La Quỷ Ngục vị kia lúc trước chuẩn bị đối phó Hiên Viên Hành, nhưng không có tới kịp xuất thủ đạo linh cao thủ, sắc mặt lập tức biến đổi. Đúng thế, Hoàng Tuyền chỉ tồn tại ở tử giới bên trong, thế nhưng là người này lại có thể đem nó huyễn hóa mà ra, mà lại vừa rồi hạt mưa, rõ ràng là rút lấy mỗi người trên người sinh cơ, hắn là muốn dùng biện pháp này, tới cứu sư huynh của hắn. Người này đến cùng lai lịch ra sao hắn phân tích không có sai, Khương Vân đích thật là muốn thông qua tử khổ chi thuật, muốn mượn người khác sinh cơ đến là Hiên Viên Hành kéo dài tính mạng. Chỉ tiếc, cứ việc đầu này sinh cơ chi hà đã xông vào Hiên Viên Hành thể nội, nhưng chỉ vẹn vẹn là hòa tan một chút trên người hắn tử khí, căn bản không có khả năng triệt để loại trừ. Khương Vân cắn răng một cái, Hoàng Tuyền Chi Hà lại xuất hiện, tiếp tục hóa thành hạt mưa, đi hấp thu những người kia sinh cơ, sau đó hội tụ thành sinh cơ chi hà, đưa cho Hiên Viên Hành. Hiên Viên Hành từ đầu đến cuối không có nói chuyện, chỉ là từng ngụm uống rượu, mặc cho Khương Vân đi làm lấy những chuyện này. Mặc dù hắn biết rõ Khương Vân cách làm hoàn toàn là phí công, nhưng là hắn cũng biết, đây là chính mình tiểu sư đệ tấm lòng thành. Nếu như mình kiên trì không cho hắn đi làm, như vậy chỉ sợ sẽ làm cho tiểu sư đệ trong lòng có lưu ấy nấy. Một bầu rượu, đảo mắt chi gian tiểu bị Hiên Viên Hành uống xong, mà lúc này đây, Khương Vân đã liên tục thi triển hai lần tử khổ chi thuật. Hiên Viên Hành mặt mỉm cười, đưa tay đặt tại chuẩn bị thi triển lần thứ ba tử khổ chi thuật Khương Vân trên bờ vai nói, tốt, tiểu sư đệ hát thủn phát thú. Khương Vân lại như là không có nghe thấy đồng dạng, đồng nhiên đưa tay tại cánh tay của mình phía trên vẽ ra một đạo vết thương sâu tới xương, mặc cho tiên huyết cốt cốt chảy ra, đem vết thương đưa tới Hiên Viên Hành bên miệng nói, Tam sư huynh, ta là ngâm dược tắm lớn lên, trong cơ thể ta có các loại dược tính, ngươi uống xuống dưới, có lẽ có thể giải trừ trong cơ thể ngươi chi độc. Hiên Viên Hành sắc mặt đống nhiên lạnh lẽo, hét lớn một tiếng nói, tiểu sư đệ, được rồi.